Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Cửu gia nói, ta là nàng lão công. Nhưng mỹ nhân mỹ tắc mỹ hĩ. Cách màn hình đều cảm giác này trên thân nam nhân khí thế nghiêm nghị. Tựa như cao cao tại thượng đế vương. Màn hình thượng nguyên bản còn tại mắng đạn mạc. Nhất thời tự ít đi rất nhiều. Thật giống như đột nhiên xuất hiện này nhìn tự phụ nam nhân. Sở hữu âu ngôn huế ngữ. Sẽ thấy cũng giảng không được. Tiêu Cửu Diêm mâu hắc như mực. Tầm mắt thản nhiên đảo qua liếc mắt một cái màn ảnh. Này liếc mắt một cái. Làm cho máy tính ở quan khán trực tiếp mọi người đầu quả tim run lên. Hoa hoa hoa. Này nam nhân như thế nào có thể dài tốt như vậy xem. Vì cái gì giải trí vòng chưa từng có gặp qua hắn. Gì, hắn đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cùng Quan Hy lại cái gì quan hệ? Tiêu Cửu Diêm tầm mắt theo màn ảnh rơi, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn máy tính màn hình. Nửa ngày, nam nhân bạc thần mở miệng nói, các ngươi nói không có sai, Quan Hy có hậu trường, cũng có kim chủ Quan Hy. Ê chem, Cửu gia, ngài đang nói cái gì? Nhất chúng fan, Quan tiện nhân thật sự có hậu trường. Thật sự bị tiềm quy tắc, Quan Hy trên mặt hiện lên ủy khuất biểu tình, vội vàng đánh gãy, Cửu gia, ngài nói bậy bạ gì đó đâu, ta làm sao đến hậu trường kim chủ, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên tà nghễ nàng liếc mắt một cái. Của ngươi hậu trường cùng kim chủ không phải là ta, những lời này đi ra, bao hàm tin tức lượng rất lớn, trực tiếp gian một chút liền nổ tung, chúng ta chưa nói sai đi. Quan tiện, Quan Hy chính là có hậu trường cùng kim chủ a, có kim chủ rất giỏi a, phong sát Mã Thiên Như, cổn xuất giải trí vòng, tốt như vậy xem kim chủ, ta cũng muốn a, ta không cần kim chủ, ta cấp lại tiền toàn cho ngươi được không? Kim chủ thật to ta muốn bao dưỡng ngươi. Không được không được, ta lần đầu tiên nhìn một người lưu máu mũi, vì cái gì sẽ có tốt như vậy xem nam nhân? Ta hiểu được Quan Hy vì cái gì sẽ có kim chủ. Tốt như vậy xem kim chủ. Chính là không phủng ta cũng nguyện ý bạch cùng hắn ngủ a tương đương Quan Hy. Không, kỳ thật ngay từ đầu nàng là cự tuyệt. Tiêu Cửu Diêm nhìn màn hình thượng đạn mạc. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn hiển nhiên đối này đó đạn mạc không hờn giận. Hắn dài cánh tay duỗi ra. Đem tọa ở bên cạnh ghế trên Quan Hy kéo đến. Tiến tới ôm ở hắn rộng lớn rắn chắc trong lòng, Quan Hy ngồi ở hắn trên đùi, hắn nhìn màn hình, hé ra mỹ nhân mặt mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. Ta vừa rồi nói ta là Quan Hy hậu trường cùng kim chủ. Đồng thời ta cũng vậy của nàng lão công, đã muốn lĩnh chứng, của ta thái thái ta chính mình dưỡng, ta chính mình ngủ, không cần các ngươi cả ngày sau lưng nàng lão bà kêu. Mặt khác, vị này kêu Mã Thiên Như tiểu thư, theo nam nhân bạc thần lý phun ra tên. Lạnh như băng đến cực điểm, về ngươi ở trên mạng phát biểu không thật văn vẻ, nói ta thái thái đi cửa sau bị tiềm quy tắc, xem ra phong sát là không đủ. Chờ thu luật sư tín, Tiêu Cửu Diêm lạnh như băng nghiêm mặt nói xong nói. Ở Quan Hy nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khẽ hôn. Tựa hồ ở tuyên cáo hắn giữ lấy quyền. Sau đó dài thủ duỗi ra tắt đi trước mặt tần số nhìn cùng tai nghe. Trực tiếp gian lúc này lại vẫn là mở ra. Hơn nữa thảo luận khu đã muốn tạc. Ngoà tao ngoà tao ngoà tao. Ta nghe được cái gì? Này mỹ nhân không phải Quan Hy kim chủ, mà là Quan Hy lão công. Thiệt hay giả, Quan Hy kết hôn. À à à à, Quan Hy như thế nào có thể kết hôn? Nàng là thần tượng a. Thần tượng như thế nào có thể kết hôn đâu, của ta ảo tưởng tan biến, người ta có tốt như vậy xem lão công có thể để ý ngươi. Cái kia, ta nhược nhược nói một câu, Quan Hy cái kia lão công giống như có như vậy nhất đầu nháy mắt thục ôi chao. Ta vừa rồi đi ngàn độ một chút, quả thực bị hắn bối cảnh dọa nước tiểu rất, bộ đội đặc chủng long bêu đầu dài, nhất đẳng công 5 lần, hai bậc công 7 lần. Hiện tại xuất ngũ là Tiêu Thị tập đoàn tổng tài, còn có nhất đống lớn giới thiệu. Này kim chủ có điểm cường đại, nguyên bản muốn tới trợ giúp Quan Hy Fan bao gồm lên án công khai Hắc Phấn đều đã muốn sai lệch lâu. Toàn bộ thảo luận khởi chỉ xuất hiện không đến 2 phút Tiêu Cửu ra. Hết chương.